Ni Phật. Kính chào hết tất cả chư huynh đệ, chư đạo hữu Phật tử, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm 2017. Thế là chúng ta chỉ còn có mấy hôm nữa là chúng ta đã bắt đầu bước qua cái năm mới. Thì chúng ta năm mới của cái dương lịch coi như chúng ta chuẩn bị cho mình một cái tư tưởng, cái cuộc sống làm sao cho nó tốt đẹp. Mỗi một năm nó trôi qua là mỗi một cái gì đó nó sẽ mất đi. Hôm nay thì bắt đầu huynh đệ chúng ta tiếp tục nghiên cứu về tư tưởng Phật giáo Đại Thừa phát triển và qua cái bộ kinh gọi là Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh. Tôi nhớ rằng có mấy kỳ, hai kỳ tôi đã nói sơ qua về cái lời từ đó. Hôm nay tôi cũng tiếp tục nói về cái điều đó. Xin hai kỳ trước các vị cũng nên coi lại, nhưng mà nó cũng không có xa cách gì mấy, bởi vì hôm nay chúng ta cũng bắt đầu mới học tiếp cái lời giới thiệu thôi. Cái điều mà để khẳng định đầu tiên cho chúng ta, cho chư huynh đệ chúng ta được biết đó là cái bộ kinh, cái điều mà tôi muốn nhắc nhở cho đại chúng là cái bộ kinh Duy Ma Cật này, Đức Phật lại khẳng định hai cái điều rất đặc biệt. Hay nói khác hơn là bộ kinh Duy Ma Cật hàm chứa sâu sắc lời Đức Thế Tôn dạy hai điều rất đặc biệt. Thứ nhất là Đức Thế Tôn dạy chúng ta phải có được cái tịnh độ ngay nhân gian này. Tìm cho ra được cái tịnh độ ngay nơi nhân gian này, chứ không cách đâu xa, không xa đâu. Không có một cái vùng đất nào khác mà ở ngay nơi nhân gian này. Cái điều thứ hai là giải thoát ngay nơi triền phược này, chứ không phải chờ ai ban ai tặng hay là đi nơi nào mới được giải thoát. Đó là hai cái điều đặc biệt mà Đức Thế Tôn dạy trong cái kinh Duy Ma Cật này. Bây giờ trở lại cái vấn đề là xin nói cái lời giới thiệu đó. Mặc dù có nhiều người phê bình rằng là trước ngày Long Thọ, những cái kinh mà ra đời trước ngày Long Thọ là kinh điển do Kim Khẩu Phật nói, và những cái thứ kinh mà sau ngày Long Thọ thì người ta cho là kinh điển ngụy tạo. Nhưng mà các vị nhớ một điều rằng dù Kim Khẩu Phật nói hay ngụy tạo gì đi chăng nữa, nhưng mà nếu kinh nào mà có hàm dung nói đến tam pháp ấn của Đức Phật dạy đó thì đều là do Phật nói ra. Chúng ta sẽ đi từ từ, chúng ta sẽ phân tích cái điểm này. Các vị phải biết rằng thứ nhất là cái dòng chuyển biến của xã hội để hình thành nên những bộ kinh của Phật giáo Đại Thừa mà quý vị hiểu không tới nơi tới chốn là cho rằng ngụy tạo. Cái nguyên lý đời sống tạo ra mọi thứ, chúng ta thấy cái nguyên lý của đời sống tạo ra mọi thứ, nhu yếu tâm linh thì cũng không khác gì đâu. Một xã hội có một đời sống chậm rãi thì cái nhu yếu đi lại cũng chậm rãi. Tuy nhiên cái nơi xã hội Mỹ, nơi cái đời sống của một cái xã hội tại Mỹ là đời sống cái lực đẩy nó rất mạnh. Cho nên cái sự di chuyển của đời sống xã hội Mỹ này bắt buộc phải đi ô tô và phi cơ, chứ không thể nói là đi bộ hay là đi xe đạp được. Bởi vì cái đời sống, cái nhu yếu của cái đời sống Mỹ này, từ cái bang này sang bang khác, thì không thể nói rằng tôi đi hai bánh, đi bằng xe hai bánh là tôi đi bộ được. Lại trong cái xã hội biến động về kinh tế á, thì nảy sinh rất rất nhiều điều chằng chịt về tôn giáo, về tư tưởng, vân vân, cái đời sống tinh thần nó phải sai biệt. Tuy nhiên cái nước Việt chúng ta đó thì ban đầu thì cái đế đô nó ở ngoài Thăng Long, ở ngoài Hà Nội, rồi sau này giờ về Huế, rồi sau Huế rồi chuyển vô tới Sài Gòn. Thì các vị biết là nó thay đổi, nó biến động không biết bao nhiêu về kinh tế, về văn hóa. Từ cái thành Thăng Long, Hà Nội, mà giờ cố đô về Huế, đế đô về cố đô Huế. Rồi sau này từ Huế bây giờ giống như là cái bây giờ ta cho là Sài Gòn là Hòn Ngọc Viễn Đông, thì các vị thử nó trải qua ba cái giai đoạn như vậy thì chúng ta thử suy nghĩ nó đổi thay bao nhiêu thứ. Cho nên Đức Thế Tôn khi mà còn tại tiền thì nền Phật giáo quy tụ chính là tại cái Vương Giác Thành. Nhưng mà khi Thế Tôn nhập diệt thì lại chuyển biến một cái hướng khác. Cái nhu cầu nó bắt đầu thay đổi. Thì cái tâm tình của cái người bản địa bắt đầu nó có cái quyền quyết định vận mệnh mà thôi. Như vậy thì tôi xin khẳng định là điều thứ nhất là sở dĩ kinh tạng Đại Thừa nó có mặt là vì nó phát triển theo cái dòng chuyển biến của xã hội. Thứ nhất là phát triển theo dòng chuyển biến của xã hội. Cái thứ hai là do ảnh hưởng tôn giáo mà làm nên Phật giáo Đại Thừa. Vì khi Đức Thế Tôn còn tại tiền thì chúng ta thấy nó dí như cái bầu, nó dí như sao sáng trên bầu trời của tư tưởng Ấn Độ. Cái vì sao sáng ấy làm lu mờ hết tất cả các trường phái của các cái tôn giáo khác, ví như là Bà La Môn giáo thời bấy giờ. Nhưng sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt đó, thì các đệ tử của Ngài không đủ cái nhân cách như Ngài. Nên sau khi mà Ngài đã viên mãn, Ngài đã nhập diệt, thì các cái trường phái đó, họ có cơ hội trỗi dậy để họ phục hồi cái của họ. Thực chất mà nói thì cái trường phái tâm linh nào họ cũng có gốc rễ của họ sâu dày hết. Chỉ như Bà La Môn giáo nó ăn sâu vào cái bản xứ hơn 3.000 năm trước khi Đức Thế Tôn xuất hiện. Khi Đức Thế Tôn nhập diệt thì Bà La Môn giáo họ đứng lên, bây giờ đạo Phật nó dần khô cứng lại. Những vùng của Phật giáo bị Bà La Môn giáo chế ngự. Bây giờ hàng đệ tử của Phật phải biến chuyển, phải di dời, nên giáo lý của Phật cũng phải biến chuyển những sắc thái để chinh phục những người xung quanh, cho nên Phật giáo phải tự lột xác để tồn tại và phát triển. Đó là cái điều thứ hai để nói lên hình thành Phật giáo Đại Thừa, mà để ngày hôm nay có một số người học không tới nơi tới chốn hiểu lầm và cho là ngụy đạo. Tôi xin nhắc lại, khi Thế Tôn còn tại thế thì Đức Thế Tôn ví như cái sao sáng trên bầu trời của tư tưởng Ấn Độ bây giờ, vì sao sáng. Nhưng mà khi Thế Tôn nhập diệt thì bắt đầu sự lu mờ, bởi vì những cái đệ tử của Ngài sau này không ai có đủ khả năng như Ngài để chinh phục, để lý luận, để bẻ gãi những cái tư tưởng tà kiến sai lầm của một số cái tôn giáo khác. Chẳng hạn như Phật giáo khi trước khi Đức Thế Tôn ra đời thì Bà La Môn giáo có mặt tại Ấn Độ hơn 3.000 năm rồi. Cho nên sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt thì bắt đầu họ trỗi dậy. Họ trỗi dậy là vì thời Thế Tôn còn tại tiền đó, cho nên cái tư tưởng Thế Tôn nó trùm khắp rồi. Họ không có cơ hội trỗi dậy. Nhưng mà bởi vì cái văn hóa của họ thật sự ra họ cũng phải có cái nguyên cớ, nguyên do, họ có cái khả năng chinh phục họ mới tồn tại được trước 3.000 năm khi là Phật có mặt. Thì như vậy thì cái gốc rễ của họ nó đã bấm sâu chứ đâu phải là chuyện thường đâu. Vì vậy mà khi mà La Môn giáo trỗi dậy đứng lên thì bắt đầu Phật giáo nó dần dần nó khô cứng lại. Cho nên dùng những vùng đất mà của Phật giáo bây giờ thì bắt đầu trở lại của Bà La Môn giáo. Đây là sự thật của lịch sử. Thì các vị biết rằng họ họ đưa những cái tăng sĩ, những cái người Phật tử, những người của tín đồ Phật giáo ra vùng biên á. Thành ra ra vùng biên bắt đầu nó có sự thay đổi, mà ngay cái vùng đất ban đầu mà nó phồn thịnh nhất của xã hội Ấn Độ thời bấy giờ của thời Đức Phật thì là Vương Xá Thành. Vương Xá Thành là cái nơi mà gọi là kinh tế, cái nơi vật chất nó phồn thịnh, nơi trình độ trí thức nó tập trung vô đó. Giống như là Việt Nam mình là Sài Gòn vậy. Tập trung hết những cái tài hoa, những cái vật chất, những cái tiện nghi nằm nơi đó thì cái việc phát triển hình thành rất là dễ, nhưng mà sau đó Bà La Môn giáo họ chiếm trở lại, họ giành cái đất đó trở lại. Thì Bà La Môn giáo làm như vậy cho nên cái nền giáo lý đạo Phật hay đệ tử Phật nó phải buộc lòng phải biến chuyển, phải di dời. Mà khi mà biến chuyển di dời vậy mà nếu ôm khư khư những cái nguyên thủy đó thì làm sao sống nổi, cho nên Phật giáo phải tự lột xác để tồn tại và phát triển. Vì vậy đó là hai nguyên do để hình thành nên Phật giáo Đại thừa. Cho nên tinh hoa của Phật giáo là Phật giáo Đại thừa. Vậy thì cái Phật giáo tự lột xác. Cũng như con người chúng ta cũng như vậy thôi. Một mặt khi mà cái xã hội nào đó nó tác động, nó làm cho mình không có thể tồn tại đứng yên được thì buộc lòng mình phải lột xác trỗi dậy. Mà xưa nay chưa tiền bối nói câu là cùng tắc biến, biến tắc thông. Còn nếu con người mà không tự tự đứng lên, tự lột xác được thì con người đó coi như nó chưa có đủ cái tài năng, nó chưa có đủ cái chí khí, thậm chí người ta còn gọi là yếu hèn. Vì yếu hèn cho nên phải phước phục những cái điều bất thiện, vì yếu hèn cho nên phải phước phục những cái kẻ ác, vì yếu hèn cho nên phải bảo đỡ bưng bít lòng trôm cuốn gói những cái điều mà mình không muốn làm. Thì như vậy những người như vậy không xứng đáng là đệ tử Phật gia, thậm chí không xứng đáng là chí khí của hùng anh hay là quân tử. Cho nên cái xã hội, cái cuộc đời ta tự nhận ra rồi thì ta phải tự lột xác đứng lên, cùng tắc biến mà biến tắc thông. Ta không thể bằng lòng chấp nhận để vì cái mưu cầu công danh sự nghiệp tiền tài lợi dưỡng mà ta ủng hộ, ta phục vụ cho cái con người hoặc là một cái tập thể không ra gì. Cho nên người xưa người ta hay ví dụ như bên thời bên Tàu có những người người ta trung trung quân ái quốc, mà khi mà ông vua của người ta thất thế sa cơ rồi, người ta không bao giờ cúi loàn một vị vua nào khác. Tất nhiên nói đây thì nó chưa phải là cứu cánh tuyệt đối, nhưng mà ý tôi muốn nói là cái chí khí người xưa, cái tiết nghĩa như vậy. Thật ra trở lại vấn đề, cho nên tinh hoa của Phật giáo là Phật giáo Đại thừa, từ bản chất thì bất biến, nhưng mà hình dung biểu đạt thì có sai khác. Dầu rằng Phật giáo Đại thừa phát triển, người ta tưởng đâu là ngụy đạo, ngụy tạo. Đó, bởi vì người ta không hiểu được cái sự biến chất, cái sự, sự sự sự cái bản chất nó sai khác như vậy, nhưng mà thật ra cái hình dung biểu đạt thì sai khác, nhưng mà cái bản chất thì không bao giờ sai khác. Chúng ta thử nhìn những cái bông hoa rực rỡ thì nó ở đâu? Nó đều xuất phát từ cái gốc cây cả, từ cái cây cả. Cây giác ngộ của Đức Thế Tôn cũng như vậy. Do Thế Tôn gieo mầm những địa vực khác nhau nhưng không hề bất biến. Không có cơ thể nào của chúng ta đang có đây mà đứng yên mà bảo vệ được sự sống. Nó phải thay đổi, nó phải tự lột xác từng ngày, thì đạo Phật của chúng ta cũng vậy. Cho nên kinh Niêm Ma Cạch buộc lòng phải ra đời, phải có mặt trước công nguyên. Bởi vì bây giờ không thể đứng yên mà bảo rằng Phật giáo chỉ có Chư Tăng hoằng thiền được, mà phải nói lên cái sự dũng mãnh, cái sự chí khí của những người cư sĩ. Cho nên bảo vệ Phật giáo từ ngàn xưa cho tới ngàn nay, dầu rằng nó là Phật pháp trường tồn do tăng già hoằng quá, nhưng mà thực chất nó về cái sâu xa hơn là thiền môn hưng thịnh thì bởi đàn việc tính tâm. Nếu tăng già hoằng quá ngồi đó mà hoằng quá lấy chi và hoằng quá lấy gì để làm cái sự sinh sống mà hoằng quá, buộc lòng cái sự hỗ trợ của đàn na thí chủ là một điều thiết yếu không thể thiếu được. Vì vậy mà buộc lòng cái xã hội thời bấy giờ đó, cái sự thay đổi vận mệnh của những cái biến cố đó mà phải ra đời cái bộ kinh Tạng Đại Thừa, nói lên những người cư sĩ tại gia, mà dâu là tại gia nhưng người ta có cái chất, có cái tâm là Bồ Tát Đạo. Vì vậy mà kinh Duy Ma Cật phải ra đời, mà kinh này ra đời trước Công Nguyên. Đó là tôi xin nhắc lại cho đại chúng hai cái dòng chảy để hình thành ở Phật giáo Đại Thừa, quý vị rõ rồi chứ. Thứ nhất là dòng chuyển biến của xã hội, do cái sự chuyển biến của xã hội cho nên mới phát ra những cái bộ kinh Phật giáo Đại Thừa. Thứ hai là ảnh hưởng của các tôn giáo cho nên ra đời các khẩu kinh thuộc Phật giáo Đại Thừa. Những cái này tôi sẽ đăng, sau khi tôi giảng xong tôi sẽ đăng lên màn hình, các vị chịu khó đọc rồi nghiền ngẫm. Cái gì cũng vậy, chúng ta muốn có cái chất ngon của nó thì chúng ta phải đương đầu vô cái sự tư duy. Chứ còn Phật giáo mà chúng ta không có tư duy, không sao hiểu vậy, thì thật sự nó không phải là cái vị đề hồ, nó không phải là chất ngon đâu. Các vị phải đương đầu vô để tư duy, để mới thấm thía được. Bây giờ xin bước qua cái điều thứ hai là lịch sử phiên dịch về kinh Duy Ma Cật. Cho tới ngày nay đi tìm thì cái không còn cái nguyên bản Phạn ngữ nữa, mà chỉ còn cái bản Hán ngữ. Theo như khảo cứu thì có 6 cái bản phiên dịch, nhưng ta thường hay sử dụng 3 bản kinh mà ta thường hay nhắc tới. Là thứ nhất là vào đời nhà Ngô Tông Quyền, cái thời Tam Quốc á, vào khoảng năm 220 cho tới năm 280 trước kỷ nguyên, trước Công Nguyên đó, thì có cư sĩ Chi Khiêm dịch vào năm 222. Cái tựa đề là Duy Ma Cật Sở Thiết Bất Tư Nghì Pháp Môn. Sau đó tới đời nhà Tần, đời Diêu Tần vào năm 344 tới 413 thì ngài Cư Ma La Thập dịch cái bản kinh này ra thành cái tựa đề là Phật Thiết Vô Cấu Sinh Kinh, ngài dịch vào năm 406. Như vậy thì cái đời nhà Ngô á, thì cái đời nhà Ngô nó thời gian nó 220 cho tới 280, như vậy là 60 năm. Thì trong vòng 60 năm của thời Ngô Tam Quốc, thời Ngô Tôn Quyền, thời Tam Quốc, thì ngài Chi Kim dịch vào năm 222. Còn đời Diêu Tần thì vào năm 334 tới 413. Như vậy thì cái ngày Cư Ma La Thập dịch cái bộ kinh này vào năm 406. Cho tới đời nhà Đường thì một lần nữa thì Pháp Sư Quyền Trang, Trần Quyền Trang dịch vào năm 650, có nghĩa là khoảng giữa của đời nhà Đường. Bởi vì đời nhà Đường thì nó kéo dài từ năm 618 tới 907, nhưng mà ngài Trần Quyền Trang dịch vào năm 650. Cái nhan đề đó là Vô Cấu Sinh Kinh, hay còn gọi là Tịnh Danh Kinh. Như vậy thì khẳng định một điều là cái bản kinh Duy Ma Cật này xuất hiện nhất vào từ thế kỷ thứ 3 cho đến thế kỷ thứ 7. Mạnh nhất vào cái thế kỷ thứ 3 cho tới thế kỷ thứ 7. Sau Công Nguyên là được dịch giải. Nhưng mà ra đời á, thì tôi xin nhắc trở lại là cái bản kinh Duy Ma Cật này có mặt trước Công Nguyên. Nhưng mà vì cái bản Phạn ngữ nó không còn, mình chỉ truy tìm lại thì những cái bản Hán ngữ thì tôi cảm thấy các vị tiền bối cũng khẳng định một điều là các cái bản Hán ngữ là vào thời kỳ thế kỷ thứ 3 tới thế kỷ thứ 7 sau công nguyên thì cái thời kỳ mà Kinh Dimaka nó gọi là có mặt thịnh hành nhất. Mà trong đó có ba cái bản dịch mà có tiếng nhất vào năm 222 là do cư sĩ Chi Khiêm, cái đời nhà Ngô Tôn Quyền. Rồi cái bản thứ hai là vào năm 406 cái đời Diêu Tần do ngài Tâm Tạng Pháp Sư dịch. Và cái bản thứ ba là đời nhà Đường vào năm 650 do ngài Huyền Tráng dịch. Như vậy thì trong tất cả các bản dịch thì bản dịch của ngài Kumar Thập là bản dịch rất rõ ràng, dễ hiểu, hay nhất. Tổ Kumar Thập vì tại sao mà nó rõ ràng mà dễ hiểu như vậy, nó cô động thâm thúy như vậy là vì Tổ Kumar Thập vân du trên đất nước Trung Hoa hơn 20 năm. Đi lòng vòng để tìm hiểu cái văn hóa, học hỏi cái hành xử, cái ngôn ngữ của người ta hơn 20 năm và tìm hiểu những cái văn hóa, những cái triết lý của thời bấy giờ. Thì ngài rất am tường về văn học của Khổng Tử, Lão Tử, hay nói khác hơn là văn học Trung Hoa. Công trình phiên dịch ngày xưa là công trình của một quốc gia, cho nên tập trung những nhân sĩ tài ba lỗi lạc được nuôi ăn học và ra trường thành lập một cái hội đồng dịch thuật rõ ràng. Thí dụ như một người thì cầm cái văn bản lên, cầm văn bản lên người ta dịch miệng. Còn một người thì ghi lại, rồi một người thì nhuận văn, một người thì chuốt câu. Tất cả mỗi một người làm một việc vậy để hoàn thiện một văn kinh. Cho nên ngày xưa dịch kinh là bằng một cái hội đồng phiên dịch. Nó khác hơn thời nay của chúng ta là vì cái xã hội chúng ta nó không có đủ cái khả năng để đào tạo ra một cái hội đồng. Mà thí dụ đào tạo cá nhân nào đó, rồi cá nhân nào đó, rồi tự cá nhân nó có học thức, rồi tự dịch một quyển kinh nào đó trình lên một cái tập thể, rồi tập thể cũng không có chỉnh y gì được bao nhiêu đâu. Bởi vì cái phiên dịch là của người kia. Còn ngày xưa cái người trước người ta dịch có một cái hội đồng, một người cầm kinh lên để đọc rồi dịch. Một người thì viết lại, một người thì nhuận văn, một người thì chuốt câu, vân vân. Cho nên nó hội đồng như vậy, thành ra cái bản kinh nó rất là rõ ràng. Vì vậy mà văn bản rất sáng ý, rất sâu sắc, và nhạc điệu nó thi ca rất là thâm thiết. Trong các cái nhà phiên dịch và các cái giai đoạn phiên dịch thì những cái kinh văn mà thời của ngài Kumla Thập là chuẩn nhất, cho nên gọi là định bản. Những bản kinh của ngài cũng ra thập dịch thì gọi là định bản. Thì nếu nói về cái sự chú giải của kinh Dimaka thì có 9 nhà chú giải lớn, gọi là chú giải hay là còn gọi là chú thích về kinh Dima. Cái người đầu tiên chú giải đó là ngài Tăng Triệu. Ngài Tăng Triệu là một môn đồ ưu tú của ngài cũng ra thập. Lúc bây giờ thì ngài Tăng Triệu là một cái chàng thanh niên rất là tuấn tú. Ban đầu thì ngài Tăng Triệu này theo cái tư tưởng của lão tử và trang tử, cho nên ngài đi tìm hiểu về những cái văn hóa, những cái tư tưởng đó. Nhưng mà rồi ngài cảm thấy nó chưa có thể đáp ứng được cho ngài. Chưa đáp ứng được, cho nên ngài từng than, ngài nghiền ngẫm cái cuốn Đạo Đức Kinh của ngài Lão Tử cũng như những lời lẽ của ngài Trang Tử, thì ngài lại than thở rằng những cái tư tưởng, những cái văn hóa này đẹp thì có đẹp thật, nhưng vẫn chưa có thể tận thiện chỗ u vi mờ mịt của thần minh. Ngài nói cái câu đó, ngài nói là những cái bản này của ngài Lão Tử, ngài Trang Tử này đẹp thì có đẹp thật, nhưng vẫn chưa có thể tận thiện cái chỗ u vi mờ mịt của thần minh. Vì vậy mà ngài mới đi tìm hiểu về Phật giáo, thì ngài mới gặp được cái nghe được những cái vị nhắc tới ngài Cung Lo Thập. Thì bây giờ ngài Cung Lo Thập á, thì mới vừa qua nước Trung Hoa, cho nên ngài được bị cái sự hiểu lầm và ngài bị bắt làm từ tù binh ở Cô Tạng. Cô Tạng là một cái tiểu quốc ở phía bắc của Trung Hoa. Nhưng mà lúc bây giờ ngài tăng tiểu chưa đầy cái tuổi 30, nhưng mà ngài đi từ Lạc Dương mà tìm tới Cô Tạng để gặp, để mà lo cho ngài Cư Ma La Thập. Cho nên các vị thấy cái cách sống của người xưa đặc biệt vậy. Một khi mà người ta đã tin, người ta đã đang theo một vị thầy, chứ gặp mình ngày nay mà nghe nói lúc đó mà tổ tổ Cư Ma La Thập bị ở tù, bị bắt làm tù binh như vậy thì thôi mình lo cao bay xa chạy cho rồi, chứ đi theo ông thầy chi, thấy không, theo ông thầy này làm gì, ông là tù binh mà. Nhưng mà ngài Tăng Triệu nghĩ rằng cái sự đặc biệt của ngài Cư Ma La Thập có một sự đặc biệt gì đây, cho nên ngài mới theo để mà hầu hạ lo lắng. Bởi vì có cái sự đặc biệt là khi ngài đi qua nước Trung Hoa là ngài hơn cái chí khí, ngài hơn người. Trả lại vấn đề thì cái năm 401 thì sau đó ngài ngài được giải quan và ngài mới đến Trường An, ngài La Thập mới đến Trường An. Bây giờ thì ngài Tăng Triệu mới 27 tuổi. Cho nên dưới sự hỗ trợ và cũng là cái người gọi là đại tín thí, là cái người lòng tin sâu sắc lớn và là vị thí chủ rất ngưỡng mộ tổ La Thập, như là lo lắng hầu hạ phục dịch. Cho nên những cái văn dịch của tổ Cư Ma La Thập được các thế hệ nghiên cứu Phật học Hán Tạng rất hâm mộ vì sự lưu loát và trong sáng. Trong đó không thể bỏ qua sự đóng góp lớn lao của ngài Tăng Triệu. Nhưng mà tiếc thay là ngài Tăng Triệu hầu hạ lo cho tổ Cư Ma La Thập và giúp tổ rất nhiều về công trình dịch thuật, nhưng mà tuổi thọ quá ngắn. Ngài có sách thì để là ngài Cư Ma La Thập là 46 tuổi, còn có sách thì nói là ngài ngài Tăng Triệu 46 tuổi là qua đời. Có sách thì nói 49, nhưng mà thật chất có nghĩa là gom tới gom lui là chưa đầy tuổi 50. Như vậy là tuổi thọ quá ngắn. Mà các vị nên cũng đều nhớ là thời của tổ sư Cư Ma La Thập thì coi như là ngài có bốn ông đồ đệ, bốn ông đệ tử giỏi, đó là ngài Tăng Triệu, ngài Tăng Duệ, ngài Đạo Sưng và ngài Đạo Dung. Bốn vị này người ta gọi là tứ thánh thời bây giờ, là bốn cái giống như là để cho vững cái ghế mà tổ Cư Ma La Thập ngồi để mà truyền đăng tục diệm của Phật đó, thì bốn cái vị giỏi đó ta gọi là bốn cái chân ghế, gọi là bốn vị thánh mà hết lòng để mà phụng sự phục vụ cho cái việc công trình phiên dịch, cũng như trước tác, cũng như là chú giải cho những cái kinh mà do ngài ngài ngài ngài Pháp sư Cư Ma La Thập dịch. Thì tôi xin sẵn đây thì tôi đi vòng vòng một chút, tôi xin nói về cái lời tựa mà do ngài Tăng Triệu chú thích trước khi ngài chú giải cái bộ kinh Duy Ma Cật của tổ sư Cư Ma La Thập. Cái lời tựa mà đề vào cái kinh Duy Ma Cật, bởi vì ngài soạn lại mà, soạn ngài chú thích trong đó mà, ngài cái lời thì viết cái lời tựa nó thấm thía từng chữ. Mà những như nếu một cái lời tựa này mà có thời giờ mà dịch giải thì không biết mấy giờ đồng hồ cho rồi. Cho nên tôi xin phép là đọc lướt qua để cho quý vị nghe, nhưng mà tôi sẽ đăng lên cho các vị đọc lại. Lời tựa của ngài Tăng Triệu để mà trước khi vào chú giải kinh Di Ma Cật, ngài nói rằng: kinh Di Ma Cật bất tư nghì kinh, đấy là tên gọi chỉ cho chỗ chỗ tuyệt diệu tận cùng của huyền di tạo hóa. Ý chỉ của nó ưu quyền như vực thẳm, không thể thăm dò bằng ngôn tượng. Đạo lý siêu việt ba không, không phải là chỗ luận nghị của nhị thừa. Khi biểu lộ thì vượt lên trên quần số, là cảnh giới dứt tuyệt hữu tâm. Mịt mờ vô vi mà không gì là không tác vi, không dễ gì biết vì sao như nhiên mà vẫn có thể như nhiên. Đây là chỗ bất tư nghị, không thể nghĩ bàn. Cái này xin nói sơ một cái đoạn này. Ngài nói rằng cái tên này, tên kinh này là chỉ cho cái chỗ tuyệt diệu tận cùng của huyền vi tạo hóa. Ghê chưa? Vậy thì kinh Miêu Cật không phải là chuyện dễ dàng mà các vị có thể học hiểu một cách thuận tùy tiện được. Đòi hỏi cái trình độ, cái nhận thức phải thâm sâu. Thành ra thưa các vị, lúc đầu tôi tưởng đâu bộ kinh Niêm Ma Cật này dễ ăn lắm, mà khi cầm tới văn bản mà để soạn ra để mà chia sẻ các vị thì tôi thấy nó khó vô cùng. Mà cái kỳ thứ hai tôi có nói rằng thôi, biết rằng nó khó nhưng mà cũng phải ráng mà nhai cho nhuyễn để mà chia sẻ cho các vị, làm hết khả năng của mình. Còn cái chuyện gì khác là tôi xin phép là giao phó lại cho Thế Tôn. Giao phó lại Thế Tôn, chứ thật ra tôi là cái người một người phàm tăng thì không thể nào diễn đạt hết cái ý của Bậc Thánh, hà huống cái ý của một vị Như Lai Thế Tôn. Cho nên tôi xin phép rằng nói cái sở học, sở kiến, sở tu chút của mình được tới đâu thì tôi xin chia sẻ tới đó. Mong rằng quý vị nên phát cái tâm hoan hỷ cho tôi. Nếu những cái lời vụn về lúc tôi giảng kinh Tạng Đại Thừa mà nếu nó có một cái gì đó nó vụn về về ngôn ngữ, tôi xin nhận hết quả báo về mình. Còn về cái mặt mà khác thì tôi xin rằng, mong rằng những lời nói của tôi, những cái kinh tạng cao siêu tuyệt vị diệu này đưa đến cho các vị phát khởi được cái bồ đề tâm hướng về con đường giải thoát giác ngộ là cái mục đích chính. Còn nếu trong cái dụng về đó, nếu có những cái quả báo như thế nào thì tôi xin tự ôm lấy về mình. Như vậy trở lại vấn đề là ý chỉ của kinh này là ưu huyền như vực thẳm, không thể thăm dò bằng ngôn tượng. Cho nên vậy là chúng ta học kinh Tạng Đại Thừa không chấp vào cái văn tự ngôn ngữ được, vì văn tự ngôn ngữ chưa phải là đạo. Cho nên ngay cả nhà Khổng Tử cũng nói là đạo khả đạo phi thường đạo. Đạo mà nói ra được là đạo thì nó không phải là đạo, mà đạo mà không thể nói được mới là cái đạo phi thường. Cho nên học kinh Niêm Ma Cật này nó buộc lòng nó phải lìa cái ngôn tượng. Vì vậy mà trong nhà Phật đưa ra cái vấn đề mà gọi là tứ y đó, thì trong đó có y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, và y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Nếu mình học kinh Tạng Đại Thừa, mình học để mà tìm cái lối giải thoát giác ngộ, mà mình y pháp mà không y nhân là coi như mình học không tới nơi tới chốn được. Y pháp bất y nhân, chỉ y theo giáo pháp, không cần y theo cái người đó, tôi xin lỗi. Cần là cần cái ý nghĩa ưu quyền sâu xa, cần cái ý nghĩa mà tuyệt diệu để chúng ta nghe mà chúng ta bồi bổ cái trí tuệ của mình. Từng vô lượng kiếp Đức Thế Tôn cũng đã từng hiến thân cho cọp đói, đã từng hiến thân cho ngạ quỷ để học cái kinh, học cái những cái câu kệ của kinh Tạng Đại Thừa. Thì mình ngày nay hà cớ gì phải cần người nào dạy mình mới được. Quan trọng cái người dạy, cái người chia sẻ cho mình, họ có những cái ý thâm sâu, họ nói đúng chánh pháp là được rồi. Còn bản thân người đó dù đê tiện, dù hèn hạ, dù nghèo nàn, dù như thế nào, mình không khe, không quan trọng. Đó là cái bước thứ nhất của cái người học và đạt được cái tư tưởng cao tuyệt của kinh Tạng Đại Thừa. Y pháp bất y nhân. Thứ hai, y nghĩa bất y ngữ. Ta đừng chấp vào cái ngôn ngữ văn tự, vì ta đang tìm cầu tới chân như, mà chân như thì định nghĩa theo cái định nghĩa của ngài Long Thọ đó là nhất thiết chư pháp tùng bổn dĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng, như thị phá hoại thì cố danh chân như. Tất cả các pháp từ xưa nay ly văn tự tướng, ly cái xa rời cái ngôn ngữ văn tự, ly ngôn thiết tướng, ly tâm duyên tướng. Mà đòi hỏi cái đó là cái gì? Đòi hỏi cái là tất cánh như thị, bình đẳng. Đòi hỏi con người chúng ta phải bình đẳng. không thể phá hoại được. Một khi cái tâm chúng ta bình đẳng để chúng ta cố gắng, chúng ta trao dồi, chúng ta trở về cái tâm chúng ta là chân như, thì không có cách nào phá hoại ta được. Còn nếu mà ta không có đối đãi theo cái kiểu bình đẳng, ta đòi hỏi theo cái kiểu khuôn mẫu của ta, thì làm gì ta học được những cái ý sâu xa huyền diệu. Trên đời này đâu có mấy vị ra đời lịch sử như Đức Thích Ca Mâu Ni đâu. Vì chỉ chờ một ông Phật nào khác ra đời để chúng ta học bây giờ. Thế thì tất cả những vị tăng sĩ ngày nay là những người gọi là nương cái hình bóng của Thích Ca Mâu Ni Phật, nương hình bóng của Phật lịch sử, thì mỗi người nó có một cái biệt tài, một cái diệu dụng của người ta. Mà nếu mình thấy cái chỗ diệu dụng, chỗ ưu quyền, chỗ biệt tài người ta thì mình nên học hỏi. Còn đòi hỏi cái sự viên mãn như một vị Như Lai Thế Tôn là không phải chuyện dễ trên trần đời này. Nhất là thời kỳ của chúng ta là thời kỳ gọi là cách Phật lâu xa. Còn chờ Phật Di Lặc ra đời chừng nào? Vậy mà tôi nhắc lại cho đại chúng nhớ chỗ đó đó. Nhưng mà ngày nay á, mình có nhiều người đi chùa tu không bao nhiêu hết á, mà đóng cái khuôn để bắt cái chư tăng á, chư ni phải chui vào cái khuôn đó theo ý của mình. Vậy mình là cái gì mà mình phải bắt người ta phải chui vào cái khuôn đó? Mình là Phật ư? Mình là Bồ Tát ư? Mình là Thánh Hiền ư? Thưa thầy, các vị là không có điều đó được. Cái khôn của người trí, người ta im lặng, người ta lắng nghe, người ta sàng lọc được những cái gì tinh hoa. Còn cái dạy của kẻ hèn mạt, kẻ ngu si thì cứ mãi đi tìm những cái tốt đẹp, mà trên đời này có cái gì như ý đâu mà gọi là tốt đẹp. Và đặc biệt chúng ta phải biết rằng chúng ta đang sống ở thế giới này là chúng ta quan niệm đây là thế giới ta bà mà. Thế giới ta bà là thế giới nhiều triền phược, nhiều cái sự bất bình, bất mãn, bất như ý. Mà chúng ta đòi hỏi như ý là làm sao như ý được nếu chúng ta không tu. Nếu chúng ta không cải hóa, chúng ta không cách mạng, chúng ta không cải tạo, chúng ta không có đổi mới cái tư duy ý thức chúng ta, thì làm gì chúng ta có thể tìm được một cái gì đó mà ưu quyền trong sáng. Cho nên vì vậy mà Kinh Nhâm A Cật, Ngài Tăng Triệu mới nói một điều rằng không thể thăm dò bằng ngôn tưởng, vì đạo lý ấy siêu việt ba không. Ba không ở đây thì do tôi đi tìm ra đó, để tôi nói đó, thì nó có hai cái thuyết. Ba không không phải là ba không của Cộng sản đâu nha, quý vị đừng có hiểu lầm. Ba không thứ nhất là nhân không, là do Ngài Thiền Sư Di Lực, ổng quan niệm, ổng dịch giải đó. Ba không là nhân không, pháp không và không không. Nhưng mà theo cái Phật học từ điển thì ba không đó là không, đã là cửa không, rồi vô tướng, rồi vô nguyện gì đó. Đó thì gọi là tam không, hay gọi là tam môn cũng được. Nhưng mà ba không thì lại theo cái cách giải của Ngài Di Lực thì tôi thấy nó rõ hơn. Bởi vì nếu nói ba không thì kia thì nói tam môn. Tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu là cửa chùa nó có ba cửa, là cửa không, cửa vô tướng, cửa vô nguyện. Nhưng mà ở đây nói ba không thì có thể là mình nói theo cách của Ngài Di Lực là nhân không, pháp không và không không. Không phải chỗ nghị luận, không phải chỗ luận nghị của nhị thừa. À, vậy thì Kinh Nhâm A Cật nó vượt lên hàng nhị thừa, là vượt lên cái hàng thinh văn và duyên giác. Đó. Khi biểu lộ thì vượt trên quần số. Khi mà hiển lộ ra cái kinh tạng này thì nó không nằm ở trên cái tư tưởng quần số, số ít được. Mà nó vượt lên cả số đông. Là cái cảnh giới dứt tiệt hữu tâm, mịt mờ vô vi mà không gì là không tác vi. Không dễ gì biết vì sao như nhiên mà vẫn có thể như nhiên. Đấy là chỗ bất tư nghị. Bất đổi chỗ không thể nghĩ bàn. Sao vậy? Thưa, thánh trí vốn vô tri mà muôn vàng phẩm lội đều được soi tỏ. Cái bậc thánh trí người ta, cuộc đời người ta giống như là vô tri. Nhưng mà muôn vàng phẩm lậu đều được soi tỏ. Cái chỗ này mà tôi xin giải thích thêm, có nhiều người ta nói, ôi thôi tôi không dạy gì nhào vô cái phiền não, tôi đi tìm cái chỗ an nhàn. Nhưng mà tìm được không? À, trong cái an nhàn của người ta đó, người ta không có trụ chấp, nhưng mà cái muôn vàng những cái điều người ta làm cho nó sáng tỏ, mới đó là gọi là cái người trí. Tôi thí dụ như thời cận đại của dân tộc Việt Nam chúng ta có ngài Nguyễn Trãi đi chẳng hạn. Ngài Nguyễn Trãi khi ngài cáo lão quy điền, ngài về cái vùng miền non bồng nước nhược, ngài về để ngài làm một cái lão nông đó, làm một lão nông phu như vậy đó, thì thật sự ra như vậy. Nhưng mà ngài về đó đâu phải là ngài chạy chối bỏ cái trách nhiệm của ngài đối với triều đình đâu, để ngài lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau của thần dân, ngài hòa nhập với điệu sống của con người, của dân ở đó, để rồi ngài mới làm được bao nhiêu việc lợi ích cho triều đình, cho dân tộc bây giờ đó chứ. Nhưng mà chẳng qua cái nghiệp số của ngài thì bị tru di tam tộc, thì cũng bị gì, nó có nhiều cái việc, cái tội là thứ nhất là mê vợ trẻ dân dân, thôi cái đó là cái nghiệp riêng của cá nhân. Nhưng mà về cái thần khí của cụ Nguyễn Trãi nhà ta là không phải cái người đi tìm cái lối nhàn cho riêng mình đâu, nhàn để mà lo cho dân cho nước. Thì người thánh trí cũng vậy, không phải tự chạy để cho mình được nhàn là đủ. Cho nên vì vậy mà thánh trí vốn vô tri, mà muôn vàng phẩm lội đều được soi tỏ. Pháp thân vốn vô tướng, nhưng lại ứng hiện theo tùy hình tướng đặc thù. Rồi mấy câu này, ngài Tăng Tiểu viết cái lời tựa của Kinh Dê Ma thiệt là tuyệt vời. Vần điệu chí cao thì vẫn không lời, mà thư tịch quyền vi khắp nơi quảng bá. Vần điệu chí cao mình đọc giống như không lời. Có những cái lời mình nghe nó như là sốc, nhưng mà thật ra là thư tịch quyền vi khắp nơi quảng bá. Nó thấm thía từng cái tâm thức của chúng sanh. Thiện quyền bí ẩn thì không toan tính, mà động tĩnh thể tương ưng xa thể, sự thể. Do vậy, có thể cứu vớt tổng thể quần sinh, phơi bài vật để hoàn thành trách vụ. Lợi là cái gì? Được thấy khắp thiên hạ, với ta thì vô vi, kẻ mê hoặc trông thấy mà cảm nhận được ánh chiếu, nhân đó gọi là trí. Quán là ứng theo hình thì gọi là thân. Liếc nhìn thư tịch quyền vi, bèn bảo đó là ngôn. Thấy sự biến động mà bảo đó là quyền, thế thì chỗ chí cực của đạo há có thể bằng hình, ngôn, quyền, trí mà nói lên được cảnh vật thần diệu của nó hay sao? Thưa các vị, không có thời giờ cho nên tôi không thể nào giải thích từng chữ của bài này được. Tôi xin đọc lướt qua, bởi vì đây là cái lời tựa của cái sự chú thích Kinh Di Ma Cà của ngài Tăng Tiểu. Tôi xin nhắc trở lại, tôi đang chia sẻ với đại chúng cái Kinh Di Ma Cật là tôi nương cái bản dịch của ngài Kubala Thập, là bản dịch gọi là định bản, là bản dịch rõ ràng, trong sáng nhất. Mà cái bản dịch này thì được ngài Tăng Triệu, là ngài đệ tử coi như là ưu việt của ngài Kubala Thập, chú giải cái bản dịch Kinh Di Ma Cật này. Mà trước khi chú giải thì ngài Tăng Tiểu mới đề cái lời tựa của sự nhận định của mình. Vả chúng sanh mãi ngủ vùi, phi ngôn thì lấy gì để đánh thức? Đó. Ý nói rằng sở dĩ kinh nó lìa văn tự, nó lìa ngôn ngữ, nhưng mà vì chúng sanh thì lo mê mờ, lo ngủ vùi, mà nếu không có lời thì lấy gì để đánh thức? Tuyệt vời không? Nó nên phải mượn cái phương tiện là văn tự. Nhưng mà thật sự lìa văn tự, nhưng mà phải nhờ cái phương tiện ban đầu là văn tự. Bởi vì không có lời thì lấy đâu ra đánh thức. Cũng như cái người đang mê ngủ mà không kêu dậy đi, thì làm sao người đó thức dậy được. phải kêu hoặc là phải gõ vào cái giường hoặc là khêu đó, thì mới đánh thức người ta được. Cho nên một buộc lòng chúng ta phải hiểu là lý do tại sao mà có sự luận giải là như vậy. Và chúng sanh mãi ngủ vùi, phi ngôn thì lấy gì để đánh thức? Đạo không vận chuyển đơn côi. Đạo hoằng là do người, cho nên Như Lai mới sai văn thù nơi phương khác, triệu di ma từ quốc độ kia cùng tụ hội tỳ gia ly để chung truyền đạo lý ấy. Tuyệt vời. Vì vậy mà mới có cái vấn đề ra đời cái chỗ là Kinh Tạng Đại Thừa, mới có vấn đề văn thù, mới có vấn đề kinh di ma, mới có vấn đề di ma cạch, văn thù, triệu văn thù từ nơi phương khác. Cho nên các vị thấy rằng á, tại sao Phật giáo Nguyên Thủy họ không chấp nhận Phật giáo Đại Thừa? Vì hoàn toàn ông Văn Thù, ông Phổ Hiền, ông Quan Âm, ông Thế Chí, ông Địa Tạng đâu có ông nào là lịch sử đâu. Kể cả ông Di Đà, ông Dược Sư, thậm chí nói sau này là ông Di Lạc hoàn toàn là quyền ký, là phương tiện thiện xảo, là biểu trưng hết, chứ đâu mấy vị đó đâu phải là người thật của lịch sử. Nhưng mà tới đây thì phải buộc lòng mượn cái hình ảnh biểu trưng đó để diễn bài một cái đạo lý thâm sâu. Cho nên Ngài mới nói rằng cho nên đạo hoằng là do người, mà cho nên Như Lai mới sai văn thù từ nơi phương khác, triệu di ma từ quốc độ kia cùng hội tụ tỳ gia ly để chung truyền đạo lý. Điểm thuyết minh của kinh này là để thống hợp vạn hạnh thì lấy quyền trí làm chủ, trồng cỏ đất thì lấy sáu độ làm rễ, cứu vớt kẻ ngu khờ mê hoặc thì lấy từ bi làm đầu, cực điểm của ngữ tông thì lấy bất nhị làm cửa. Chúng thuyết này đều là gốc của bất tư nghi vậy. Rồi câu này tuyệt vời. Thống hợp vạn hạnh thì lấy quyền trí làm chủ, khai quyền để hiển trí. Khai cái quyền có nghĩa là khai cái phương tiện môn để mà hiển được cái trí. Vậy là cái trí tuệ làm chủ. Muốn mà thuyết minh hiểu được cái kinh này thì phải lấy cái quyền trí. Nhưng mà trong cõi đức thì lấy sáu độ làm rễ, có nghĩa là rễ đây là rễ là gốc rễ. Muốn có người mà muốn có cõi đức nó vững bền thì phải lấy bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn, trì giới, thiền định và trí tuệ, là thấy sáu độ gọi là lục độ ba la mật, là mấy cội rễ để mà làm cho nó sâu vào cái âm đức của đạo đạo lý để giải thoát giác ngộ. Cứu vớt kẻ ngu khờ mê hoặc thì lấy từ bi làm đầu. Vậy mà có lần tôi nói là Hòa Thượng Thiện Siêu ở Từ Đàm á, tặng cho chùa Diệu Đế hai cái câu đối đó. Đạo Phật có chi đâu, neo trước thiền từ chờ kẻ giác. Đạo Phật có gì hết. Mà cái tuyệt đối của Đạo Phật là đậu cho được cái chiếc thiền từ đó, mà cái thiền từ đó là thiền từ bi đó, chờ kẻ giác, chờ người ta giác ngộ. Bên kia là pháp môn không kể xiết gì nữa đó. Nhưng mà kết thúc chỉ có quan trọng là khiêu đèn bát nhã độ người mê, ráng mà soi cái ngọn đèn trong sáng, mà nói gì độ với chờ. Thưa các vị, nó vô số cái phương cách, chứ không phải nói thiền từ là ngồi đó ai tới giết mình cũng im lặng. Cái đó là kẻ ngu, chứ từ gì? Từ bi ông trí tuệ là ngu si. Từ bi ông trí tuệ là không có từ bi của Đạo Phật. Quý vị nhớ, từ bi của Đạo Phật phải đi liền với trí tuệ. Chứ đừng nói, ô thầy tu, sao thầy không từ bi? Đụng đâu thầy quýnh đó, đụng đâu thầy phan đó. Như vậy là thầy mất cái chất từ bi. Cái đó là những kẻ ngu si, những kẻ lý luận tầm thường, căn bản của xã hội nói. Từ bi phải đi liền với trí tuệ. Không lẽ nó từ bi rồi mình ngồi đó, nó tới nó giết mình cũng ngồi đó, ôi thôi từ bi cho nó giết à. Từ bi cái thứ đó là kiểu từ bi mê mê mờ, từ bi đại vô minh. Cho nên có những khi cũng phải phương tiện để trị nó chứ. Con chó mà nó chạy tới nó dò mình thì mình cũng phải xúc xuống ôm cục đất, bóc cục đất, năm năm cỏ trong quảng hồn nó mới chạy được chứ. Chứ tự nhiên nó chó sủa mình đứng nó thôi đi con, thôi đi con, thôi đi con, rồi ngu si. Cho nên tôi nói các vị là tôi giảng đại thừa là các vị phải cho, có khi tôi như là chửi lộn vậy đó. Đạo Phật từ bi phải trí tuệ. Tôi nói thầy dụng tâm từ bi thôi, ai nói gì thầy nói, ai chửi cha thầy thì cũng làm thinh, ai lỡ giết thầy thì cũng ngồi ở chỗ đó, đồ ngu si, chứ từ bi có khỉ móc gì. Cái đó là bất lực, là bất tài, là vô dụng, là cặn bã của xã hội. Như vậy mà đối với Đạo Phật từ bi phải đi liền với trí tuệ. Tôi nhắc cho đại chúng nhớ như vậy đó nha. Chứ đừng có vội vàng đánh giá một cái gì đó bằng một cái sự ngu sửng, bằng cái học thức cặn bã của mình, bằng cái sự đạo đức giả của mình. Nhiều khi giảng vậy chúng nó ghét, mà thôi kệ, tôi bây giờ ghét thương nó với tôi, nó không có màng. Tôi cần là có thể giúp cho người nào có duyên với mình để mà họ mở mang được cái trí tuệ. Chứ còn mà cái thứ mà phải quấy hơn thua, lòn cơm cuốn gói bợ dép liếm dài, phải cũng như quấy, thì cũng như phi, là cái thứ đó là cái thứ vô dụng của xã hội. Cái thứ đó là cầu toàn. Cái thứ cầu toàn là cái thứ đó là lần thứ nịnh thôi, chứ không có làm được gì cho xã hội, cho bản thân họ cũng không làm được gì, đừng nói chi cho người thân, cho xã hội. Cái thứ mà gió bề nào che bề đó, cái thứ mà cầu toàn, là cái thứ đó là cặn bã của xã hội. Cái xã hội mà phát triển hay không là do con người có cái chí khí. Còn cái thứ đó là cái thứ nhơ nhớp của xã hội. Tôi thấy ngay ở chùa cũng vậy nữa. Có những cái loại Phật tử đến chùa nó cũng cầu toàn, mở miệng ra là nó từ bi, nó nói phải cũng như quấy, thứ nó là cặn bã của xã hội. Chẳng làm được gì. Cái thứ mà nắng bề nào che bề đó, giống như cành liễu vậy đó. Liễu bởi ta ghét cái liễu yếu mai quằn. Mưa bên này nó táp bên này, mưa bên này nó táp bên này. Cái thứ đó nó chỉ là nhành liễu thôi, nhành liễu chẳng làm được gì. Cái thứ đó trồng chỉ là cho nó thêm chặt đất thôi. Trồng là phải trồng cái tùng, cái bách, bông mùa ví những xuân đi cả, góc chuối ai hay sức lão tùng. Chứ không có trồng những cái thứ dương liễu để cho nó gió bên nào nó tạt bên đó. Con người cũng vậy, đào tạo con người cũng vậy, đào tạo con người phải có tài năng, phải có chí khí hay đào tạo. Như tôi nói tôi có mấy ông đệ tử, tôi nuôi cho tôi cả đời thì coi cho tôi không tiếc một hạt gạo, nhưng mà đào tạo tôi biết là không có ra đám ôn gì được. Mà bà phải không là không cách nào đào tạo được. Còn có tật là phải có tài. Có tài, nó ngay cả hồi nhỏ nó có cái chí khí gì đó, nó phi thường, nó khác người, thì lớn lên nó mới làm được lợi ích cho trần đời. Mà trần đời này một là cái người nào hiền là hiền, cái thật là hiền để người ta thương. Hai là dữ thật dữ để người ta ghét, để mà làm việc. Còn cái ương ương là chúng chửi. Cái thứ mà lòn trôm cuốn gói bợ dép liếm dài, cái thứ mà nịnh hót, cái thứ mà va phải là cái thứ đó cặn bã của xã hội. Nó không làm được lợi ích gì cho đời. Thậm chí đừng nói chi là đạo, vô đó ăn uống cơm của đàn na tính thế nuôi dưỡng mà thôi. Tôi nói là tôi chửi thẳng, quýnh thẳng vậy. Cho nên Phật tử đi chùa cũng vậy, có những cái thứ ba phải, tôi rất là những cái thứ đó là coi như đối với tôi là tôi gọi là khinh thường, thậm chí khinh bỉ nghe. Nhưng mà sao cái thứ đó nó vẫn lên la lê lết vô chùa hoài à? Nó không, bản thân họ không rồi, không phục vụ gì lợi ích cho bản thân họ thì làm gì phục vụ lợi ích cho tha nhân được. Cho nên các vị sẵn đây nói là huynh đệ, có người tu cũng có nghe ở trong này, người xuất gia cũng có, mà người tu cũng có. Học Kinh Tạng Đại Thừa là phải chí khí ngất trời, phải thông minh nhất nam tử, yếu vi thiên hạ kỳ, thoạt ra đời phải có cái chi chi, chẳng lẽ tiêu lưng ba vạn sáu. Cái câu đó của Ngài, Ngài, Ngài, Nguyễn Công Trứ nói đó. Ngài phải khẳng định cái chí làm trai, Nam Bắc Đông Tây cho phỉ sức dễ dùng trong bốn bể, nhân sinh tử cổ thì vô tử, lưu thủ đăng tâm chiếu hãng thanh, đã biết ai rằng nhục rằng vinh, mấy bẻ kẻ biết anh hùng thời dĩ ngộ, ắt cũng có lúc mưa tuôn sóng dỗ, quyết ra tay chèo lái trận cuồng phong, chứ những con xẻ núi lấp sông, làm nên đấng anh hùng đâu đấy tỏ. Đó là đệ tử Phật phải như vậy, phải chí khí ngất trời, từ bi phải có trí tuệ. Tôi xin lỗi các vị nào nghe không bằng lòng, các vị cứ tách thuyền sang bến khác. Tôi xin phép một lần nữa tôi nói, khi vào học Kinh Tạng Đại Thừa cao tọt là tôi phải nói thẳng như vậy. Còn bằng lòng học Kinh Tạng Đại Thừa thì phải bằng lòng chấp nhận những danh từ khó nghe. Chứ không thể nào mà đòi hỏi học Kinh Tạng Đại Thừa, học cái liễu nghĩa kinh mà đòi hỏi văn hoa bóng bẫy, không có. Học Kinh Tạng Đại Thừa là phải chấp nhận cái văn tự khó nghe. Cho nên tôi trở lại, cực điểm của ngữ tông thì lấy nhị thừa, lấy bất nhị làm cửa. Bất nhị là không hai, nó chỉ là một. Chúng thiết này đều là gốc của bất tư nghì vậy. Cho đến như mượn tòa của Phật Đăng Minh, xin cơm từ hương thổ. Được chưa? Đó, cho nên nói rằng, cho đến như mượn tòa là ông trong Kinh Di Ma Cật này có nói Phật Phật Đăng Minh. Ngồi trên cái tòa của Phật Đăng Minh mà thuyết pháp. Ghê chưa? Xưa nay vô chùa, cái chỗ nào ông thầy ngồi không ai dám ngồi. Cái đó là cái phong kiến. Chén thầy ăn không ai dám ăn. Áo thầy mặc không ai dám mặc. Thậm chí coi như cái gì của thầy là không ai dám đụng tới. Cái đó là đồ ngu si. Trong khi học Kinh Tạng Đại Thừa, Duy Ma Cật dám leo lên cái tòa của Phật Đăng Minh mà thuyết pháp. Ông là cư sĩ đó, mà ông chí khí ngất trời như vậy. Xin cơm từ hương thổ. Hương thổ là cái nước của Phật Hương Tích. Bay qua nước Hương Tích để xin cơm. Bởi vì khi ông Duy Ma Cật hiện bệnh, các Bồ Tát, các thánh chúng tới thăm, tới giờ thọ trai, ông Duy Ma Cật mới sai thị giả bay qua Phật Hương Tích. Bay qua nước Hương Tích xin bát cơm. Xin bát cơm về. Có một bát cơm đó mà cúng dường hàng hà sa số chúng mà không hết. Mấy cái này là tuyệt vời của Kinh Tạng Đại Thừa. Tay phải đón căn nhà của Đại Thiên bao trùm vũ trụ. Một cái tay mà bóp cả Đại Thiên vũ trụ. Đây là dấu tích của bất tư nghì vậy. Không dấu tích, không sao hiển bài bản nguyện. Bản và tích tuy sai thù, mà nhất thể thì bất tư nghì vậy. Do đó, sai thị giả nêu đó để làm tiêu danh. Đấng thiên vương của nước Đại Tần, vốn thần minh tuấn kiệt. Siêu việt thế thường, tầm quyền di riêng mình tỏ ngộ. Ở chỗ này, thì Ngài Tăng Triệu có một cái lời khen ngợi rằng, cái nước Đại Tần này có cái phước. Ông vua Tần này bây giờ là ông gọi là thiên vương hay còn gọi là thiên tử đó. Có cái phước cho nên mới giờ được thần minh tuấn kiệt, đó là giờ được ngài Cung Mao Thập về nước của ngài để mà làm quốc sư. Siêu việt thế thường, tầm quyền vi riêng mình tỏ ngộ, là vì ngài Cung Mao Thập quá tài ba, quá đạo đức đi. Mở rộng nền thống trị chí tôn trên cả vạn cơ, hiển dương đạo hóa truyền xuống ngàn đời sau. Rồi mỗi khi tìm đến thưởng ngoạn kinh điển này, cho rằng đây là ám thất cho tinh thần trú ngụ. Nói tới Kinh Tạng Đại Thừa của Di Ma Cật này, ngày Cư Mao Thập dịch này, đó là cái chỗ để cho tinh thần trú ngụ. Ám thất để cho tinh thần trú ngụ, cái nơi để mà dưỡng dưỡng khí sinh thần, ghê gớm chứ. Nhưng tiếc gì bản dịch của ngài Chí Khiêm để cho lý bị nghẽn văn. Thường sợ tông chỉ quyền vi rơi mắt vì người dịch. Bởi vì cư sĩ Chí Khiêm đã dịch cái kinh này trước ngài Cung Mao Thập, nhưng mà vì lúc đó đó ngài bị cái lý của ngài bị nghẽn bởi cái lời văn nó chưa có xuôi. Cho nên bây giờ ngài Tăng Triệu phải lấy cái bản dịch của ngài Cung Mao Thập mà để lên nói là cái nỗi huyền vi. Vận của trời cõi Bắc mà được chuyển thông suốt là lý do vậy. Vào niên hiệu Hoằng Thủy thứ 8 tế thứ Thừng Quả 406, mệnh sai đại tướng quân Thường Sơn Công, hữu tướng quân An Thành Hầu cùng với 1.200 sa môn nghĩa học tại Trường An Đại Tự thỉnh La Thập trùng dịch bản chính. Ở đây là Ngài Tân Tiểu nói rất rõ vào năm 406 là tại nơi cái Trường An Đại Tự, là nơi cái chùa lớn ở tại Trường An, mà trong đó có 1.200 sa môn, 1.200 bậc tu hành học sĩ đàng hoàng, mà thỉnh La Thập trùng dịch chính bản, là Ngài La Thập cầm cái bản trên tay để dịch, mở miệng ra kim cái lời của Ngài dịch, thì có cái trong 1.200 này chứng minh ghi chép loại đàng hoàng. Như tôi đã nói là cách dịch của người xưa đó là một người đọc dịch miệng, một người chuốt câu, một người nhuận văn, một người ghi chép, và cả đại chúng ngồi để mà lắng nghe đàng hoàng, khi mà đồng thuận mới thành ra một cái bản dịch chính. Mà Ngài La Thập là trùng chính bản. Thập bằng cái trưởng cao hơn đời, tâm mờ chân cảnh đã xuất hết trong cõi tuần hoàng, lại rành các địa phương ngữ, khi ấy tay cầm phạn bản, miệng tự tuyên dịch, kẻ tộc người đạo chăm chăm, một lời lặp lại ba lần. Tôi xin giải thích cái đoạn này. Tại sao nói rằng thập bằng cái trưởng cao hơn đời? Bởi nói cái người xuất gia, cái chí khí người xuất gia là nó ngất trời. Cho nên người xuất gia khi mà đi vào chùa đó, mà trước khi cạo đầu này đó, tát bạch để cho ông thầy ông làm đại xuất gia, thì ông thầy ông nói là thiện tai thiện nam tử, hay là thiện tai đại trưởng phu, năng liễu thế vô thường, khi tục thu nê hoàng, công đức nang tư nghì, quỷ hình thủ khí tiết, cắt ái từ sơ thân, xuất gia hoàng thánh đạo, thệ độ nước thiết nhân. Chí khí người xuất gia là phải vậy. Phù xuất gia giả phát tốc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu lòng trấn thanh chủng, trấn nhiếp ma quân, dụng báo tư ân, bạc tế tam hữu. Chứ không phải người xuất gia là đi vào chùa đấy để dinh thân phì gia ăn bám. Xuất gia là phải mà phát tốc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu lòng thanh chủng. Có những cái mình không hiểu nổi hết đâu, bởi vì phàm thánh đồng cư độ. Có những khi mình thấy có những người họ rất là phàm tục, nhưng mà thật chất trong cái trí khí của họ nó có những cái đặc biệt ở trong đó. Cho nên đừng có thể mình đánh giá người ta qua một hai cái gì đó bình thường. Đó là những người ngu. Còn những người trí á, người ta nhận định một cái con người nào đó nó rất là kỹ lưỡng, rất là kỹ càng. Còn người ngu á, tự đóng cái khuôn theo cái kiểu của mình là mình mới thuận, nghịch của mình là mình coi thường người ta phải. Đó là những cái kẻ ngu muội tầm thường, những kẻ ăn sỏi ở thì. Nên tôi nói các vị là giảng đại thừa nó tuyệt lắm, mà tại vì cái nghiệp của tôi á, thì hay dùng cái danh từ nặng nề, cho nên có nhiều người, nhiều cái kẻ mà yếu tim, nhẹ dạ, ốc khỉ, gan tép á, thì nó nghe là nó sợ. Giảng đại thừa là phải đòi hỏi ốc là ốc người chứ không phải ốc khỉ. Ốc này là phải ốc của bậc thánh trí. Gan này là phải gan ngất trời, gan trời chứ không phải gan con tép bạc mà nghe nổi kinh tạng đại thừa. Cho nên học đại thừa là không có học cho những kẻ nhẹ dạ suy tim thì học đại thừa chịu không nổi. Học kinh tạng đại thừa là phải những người mạnh bạo. Mà tại vì mạnh bạo của tôi thì có khi quá trớn cho nên người ta ghét. Tôi biết như vậy mà tôi sửa không được à. Tôi nói thẳng là răng quen mất nết đi rồi. Nguyễn Du nói vậy mà. Răng quen mất nết đi rồi. Biết bao nhiêu người cũng từng can thiệp, từng khuyên tôi đó, thầy ơi, thầy thương Phật tử, thầy nói nhẹ nhẹ ăn chút. Nói mạnh quá tội nghiệp người ta, nhưng mà tôi cố tôi sửa mà sửa không được. Nếu các vị biểu tôi sửa vậy là tôi không có hết cách nào tôi giảng kinh đại thừa được hết trơn. Đại thừa là phải quýnh thắng ra mặt. để cho mày tỉnh. Mày mê quá cho đúng bánh xăng vào mặt cho mày, trôi lòa con mắt ra mày mới tỉnh được, mày mới thức được. Chứ mày mày cứ mày dụ con mắt mày, mày cứ nằm nướng hoài thì làm sao mày tỉnh. Bánh xăng vào mặt, đau đớn mới tỉnh được. Cho nên thôi kệ, tôi là con người, tôi nói vậy rồi. Cho nên các vị nghe chịu khó, kệ tôi. Tôi nói vậy mà tôi an ủi, tôi bào chữa tôi, nhưng mà răng quen mất nết đi rồi. Để vô sao được, tính trời biết sao. Có nhiều vị cũng khuyên tôi nhiều lắm, nhưng mà thôi, lời vàng dân lĩnh ý cao, quả dần dần bớt chút nào được chăng. Cho nên á, thập bằng cái lượng cao hơn đời, tâm mờ chân cảnh đã suốt hết trong cõi từng hoàng, lại rành các địa phương ngữ. Vì tôi đã nói ban đầu là ngày Cư Mô La Thập, ban đầu ngài phải du ngoạn cái nước Trung Hoa 20 năm, 20 năm ngài mới trụ lại. Ngài thậm chí trong 20 năm du ngoạn đó còn bị bắt quan nữa mà, bị làm tù binh nữa mà. Nhờ vậy mà ngài mới hiểu được cái xử lý tình trường hay là tình đời, hiểu được cái văn tự ngôn ngữ bản xứ. Cho nên khi ngài dịch, khi mà ngài được vua tần mời về làm quốc sư rồi thì bây giờ thoải mái rồi. Nhưng mà tay thì cầm phản bản, miệng thì tự tuyên dịch, kẻ tục người đạo chăm chăm. Là sư sĩ là kẻ tục, cái gì gọi là tục gia, người đạo là người xuất gia chứ gì. Chăm chăm là im lặng để mà nhìn vào cái bản văn dịch đó, một lời lặp lại 3 lần. Cái cách dịch người xưa người ta kỹ lưỡng vậy đó. Một lời đó mà dịch đi dịch lại 3 lần, hung đúc thành tinh vi, cốt cầu giữ cho được ý thánh. Ngài dịch là cốt cái tinh vi mà giữ cho bằng được cái ý thánh. Dịch thoáng, nhưng mà thoáng này không phải là xa rời cái ý thánh. Thánh ý thánh đó là ý của Phật. Văn giản dị mà hài hòa, ý chỉ uyển chuyển mà rõ ràng, ngôn từ vi ẩn sâu xa thật sáng tỏ. Tôi vào cái tuổi còn non kém mà nay được dự nghe, tuy tư duy chưa vương tới lẽ huyền, nhưng cũng có thể điều hiểu được ý văn một cách sơ lược, rồi theo chỗ được nghe mà làm chú giải, tóm tắt ghi thành lời, chỉ thuật chứ không phải sáng tác. Ngài nói rằng cái bản kinh Di Ma Cật chú thích này là do ngài thuật lại, chứ không phải ngài là tác giả sáng tác. Đó, như vậy đó là cái lời tựa trước khi chú thích kinh Di Ma Cật của ngài Tăng Triệu. Như vậy thì cái người chú giải thứ hai mà được cái bản kinh được nhiều người tận dụng nhất đó là ngài Huệ Diễn của Tông Tịnh Độ, ngài chú thích 8 quyển. Người chú giải thứ ba là ngài Trí Khải của Tông Thiên Thai Pháp Hoa, chú thích 10 quyển. Người chú giải thứ ba đó là Thánh Đức Thái Tử. Thánh Đức Thái Tử đây là vị thiên hoàng của Nhật Bản, vị thiên hoàng đầu tiên. Mà trong cái bản chú thích của Thánh Đức Thái Tử thì nổi trội nhất 2 bản kinh, một là kinh Thánh Mang, hai là kinh Di Ma Cật. Dường như là cái cuộc đời làm vua của ông Thánh Đức Thái Tử này là ông làm theo cái cách của cư sĩ tại gia của Phật giáo là nhiều, cho nên ông dịch, ông chú thích 2 cái bản này là coi như là tuyệt vời. Vị vua này là Phật tử cư sĩ học Phật thuần đạo, cho nên những nội dung chú thích kinh điển của Thánh Đức Thái Tử là lời Thế Tôn dạy cho cư sĩ có đời sống bình thường an lạc. Vì vậy cái cách sống, cái cách làm việc, cái cách trị dân của Nhật Hoàng thời bấy giờ là làm theo kinh điển, làm theo sống theo cái đời sống của người Phật tử. Vì vậy ta khẳng định kinh Di Ma Cật là tác phẩm vô giá, từng lời từng ý sống động. Tôi xin phép 5 phút nữa cho nó hết cái phần này rồi mình nghỉ nghe, bởi vì nó cho nó hết để bắt đầu kỳ sau là mình vô thẳng nội dung kinh. Bởi vì thưa các vị, chúng ta có thể đi vào nội dung kinh liền được, nhưng mà vì tôi muốn sơ lược lại cái lịch sử, cái phiên dịch trước tác của kinh Di Ma Cật, để cho đời sau họ có được nghe, họ lấy đó họ làm cái tư liệu. Quý vị đừng có vội vã. Khái quát nội dung kinh Di Ma Cật thì ngài Trí Khải có lời khẳng định: Thử kinh lý trí thâm viễn, ngôn chỉ uyên quyền. Tức là kinh này lý thì đi đến chỗ tột cùng, và ý chỉ thì không thể nghĩ lường. Còn ngài Huệ Viễn thì chú thích ba điều lớn về hai chữ giải thoát. Một là thể triệt danh ngôn, là kinh này cái thể nó rộng, rộng lặng, vô ngôn, tịch nhiên, bất động. Hai là tướng, lại là vô tướng, là cái đức tướng trùm khắp pháp giới, cả thánh và phàm. Ba là dụng, là thần thông diệu dụng bao hàm. Trên một đầu lông chứa tam thiên đại thiên thế giới, trong một giọt nước biển chứa cả năm châu. Đó là nói về hai chữ giải thoát trong kinh Di Ma Cật, gọi là giải thoát bất tư nghì của do tổ sư Huệ Viễn trước ta. Còn cái nhìn của các bậc thầy thời cận đại là cũng có ba vấn đề chính. Một là hiển thị cảnh giới chứng nhập của Bồ Tát. Hai là triệt phá tam không, hội quy bất nhị. Ba là từ nơi tướng thâu đạt thể tánh các pháp, chứng nghiệm niết bàn hiện tại, ngay nơi phiền não khổ đau là bồ đề, nơi trần cấu ô uế là đạo tràng tu học, nơi tâm thức khổ đau là bất an, khổ đau bất an này lại là tịnh độ. Vậy là kinh Di Ma Cật là rõ như vậy, là nơi tướng mà thấu đạt thể tánh, chứng nghiệm niết bàn ngay nơi hiện tại, nơi khổ đau này là bồ đề, nơi ô uế này là đạo tràng, nơi tâm thức bất an lại là tịnh độ. Thôi mệt rồi, tới đây tạm ngưng. Thứ năm chúng ta sẽ bắt đầu đi vào từng bố cục của nội dung bên trong kinh Di Ma Cật, coi như là ba kỳ tôi đã sơ lược. Vậy thì hai kỳ trước các vị nào chưa có nghe thì nên tìm lại mà nghe nha. Bữa nay coi như là tạm thời lướt qua hết cái phần giới thiệu tác giả cũng như là dịch thuật cũng như là chú giải rồi. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, mọi sự được nhẹ nhàng thông thoáng.